Vạn cổ chí tôn, chương 1079, người có dám làm chủ một, góc truyện audio.com, trên quảng trường trung ương hoàn toàn tĩnh mịch, trong lòng mỗi người đều phẫn nộ cùng bị xem thường. Sắc mặt Thôi Bác một mảnh tái nhợt, hắn thân là người chủ trì song quyết lần này, Thương Minh chịu nhục đối với hắn mà nói là đánh mặt hắn, rồi lại không có thể làm sao, cắn răng nghiến lợi nói. Trận kế tiếp Thiên Nguyên Thương hội Lý Vân Tiêu đối chiến Linh Quy Thương hội Thiên Minh. Thân thể Tiêu Cảnh Minh hơi động, ánh mắt rơi xuống, trong tròng mắt tất cả đều là hàn ý nói. Chu trưởng lão, người thương ta là Lý Vân Tiêu kia. Ồ, Chu Khả Định khẽ cau mày nói. Có thể ở tinh thần không gian gây tổn thương cho ngươi, tuy có thủ xảo chi hiểm, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, Lý Vân Tiêu này ta ngược lại muốn gặp một lần. Hừ, thanh âm lạnh như băng của Trần Phong ở trong kiệu vang lên, khinh thường nói. Thực lực mình thấp kém bại bởi người khác, còn có mặt mũi cùng Chu trưởng lão tố khổ, càng là tìm các loại lý do giải vây cho mình. Thời điểm ở trong tông môn không phải mỗi ngày đều nghe ngươi nói mình lợi hại sao? Làm sao ngay cả một tiểu tử trong Thương Minh cũng không đấu lại? Ta xem mặt mũi Đao Kiếm Tông chúng ta ở trong tay ngươi bị ném gần đủ rồi. Trần Phong, ngươi càn rỡ. Tiêu Cảnh Minh tức giận đến cả người phát run, ở trước mặt nữ thần của mình bị quở trách, hắn run cầm cập nói. Chờ thời điểm ngươi bị Lệ Phi Vũ đánh răng rơi đầy đất, ta nhìn ngươi còn có thể cuồng như thế không? Hì hì, Cảnh Minh ca ca sinh khí rồi, công tử mới sẽ không bị cái gì Bắc Vực Tư Tú đánh bại a. Hạ Thư che miệng cười nói, ngươi không thấy những người Thương Minh kia, ngay cả mặt công tử cũng chưa nhìn, vừa thấy liền sợ đến tè ra quần chịu thua sao, hì hì. Tiêu Cảnh Minh nổi giận nói, các ngươi mấy cái phá hài này câm miệng cho ta, nếu Trần Phong ngươi có bản lĩnh cũng sẽ không bị người không hiểu ra sao bạt tai thành đầu heo trở về, ngay cả Chu trưởng lão cũng không nhận ra. Kiệu Hoa kịch liệt run rẩy một chút, có vẻ cực kỳ mất bình tĩnh, bốn tên tỷ nữ cũng đều thay đổi sắc mặt. Mấy người đối thoại không hề che giấu, bị người phía dưới nghe được thanh thanh sở sở, mỗi một người đều mục trừng to, còn có người dám bạt tai con trai của Đao Kiếm Tông tông chủ, đến cùng là người phương nào nghịch thiên như vậy, bất quá vừa nghĩ tới dáng vẻ người này bị phiến thành mặt heo, đều cảm thấy rất hả giận, nhất thời có loại cảm giác bật hơi nhướng mày. Sắc mặt Chu Khả Đĩnh trầm xuống nói, đừng vội tranh chấp, trước tiên trở về rồi hãy nói. Mọi người theo Kiệu Hoa ở trên không chậm rãi phi hành rời đi. Đinh Linh Nhi thở dài một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ cô đơn vô hạn, thương cảm nói. Hắn, chung quy là không có tới, nội tâm không khỏi tê dần, màu máu trên mặt dần dần mất đi. Xin lỗi, ta tới chậm, hẳn là tới kịp a. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, sát theo đó một ánh hào quang từ không trung bay xuống, trực tiếp rơi vào trên Thiên Cương Pháp Lang bàn, lộ ra dáng dấp của Lý Vân Tiêu, lạnh nhạt nói. Vừa nãy ta thật giống như nghe là nói ta ra trận. A, Vân Thiếu, toàn bộ người của Thiên Nguyên Thương hội đều đứng dậy, từng cái lộ ra vẻ vui mừng. Đinh Linh Nhi không lo được mọi người ở đây, nước mắt liền đổ rào rào chảy xuống. Lý Vân Tiêu nhìn bên này làm cái thủ thế không có chuyện gì, mọi người nhất thời thả ra tâm, chỉ cảm thấy một mảnh trời quang, thế giới. Góc truyện audio.com, trở nên sáng sủa lên, Lạc Vân Thường tràn đầy mỉm cười, cầm tay Đinh Linh Nhi thật chặt nói. Ta nói, chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. A, là hắn, không chờ đối thủ của Lý Vân Tiêu lên đài, giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng gào nổi giận, Kiệu Hoa đã xa xa rời đi trong giây lát vỡ ra, một đạo thân ảnh màu trắng như mũi tên xẹt qua trời cao, bắn thẳng mà đến. Trần Phong chuyện gì xảy ra? Chu Khả Đĩnh cả kinh cũng lập tức đuổi theo. Khuôn mặt Xuân Cầm lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ vào bóng người xa xa trên pháp bàn kia, sợ hãi nói. Hắn, là hắn, là hắn, chính là hắn. Tất cả mọi người nghe mà bị hồ đồ rồi, chỉ cảm thấy Xuân Cầm ở dưới kinh ngạc ngay cả nói cũng nói không rõ ràng. Sát theo đó ba tên tỷ nữ khác cũng lộ ra vẻ khủng hoảng, kêu sợ hãi liên tục, bỗng nhiên Hạ Thư nói. Hắn chính là người trọng thương công tử, quạt công tử 20 bạt tai. A, lần này tất cả mọi người đều choáng váng, không chỉ là người của Đao Kiếm Tông, còn có hết thảy người Thương Minh ở trên quảng trường trung ương, tất cả đều triệt để dại ra, đầu óc trong nháy mắt quay cuồng. Sắc mặt Thủy Lạc Yên cũng trở nên cực kỳ khó coi, khiếp sợ thất lạc, dại ra tuyệt vọng, đố kỵ, phẫn nộ. Biểu hiện bất nhất từng cái ở trong mắt thoáng hiện, sau đó nàng cũng hóa thành một ánh hào quang bay qua. Tiêu Cảnh Minh cũng nửa ngày không phản ứng kịp, Lý Vân Tiêu không chỉ bại hắn, còn có thể bại Trần Phong. Thuật vũ song đạo đều cường đại như thế, tất cả người Đao Kiếm Tông đều phát điên, đồng thời bay trở lại. Mọi người Thương Minh, ở sau khi trợn mắt há hốc mồm ngắn ngủi, lập tức từng cái kinh hãi không thôi, như xem quái vật nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, lại không nói thực lực có thể đánh bại Trần Phong, chỉ là dũng khí dám tát Trần Phong, liền để mọi người không thể không bội phục. Tu Đan Hà trong chớp mắt cảm thấy mình không oan chút nào, người này ngay cả Đao Kiếm Tông thiếu chủ cũng dám bạt tai, còn có chuyện gì là hắn làm không được. Nguyên lai ngươi gọi là Lý Vân Tiêu, đáng chết a. Trần Phong kinh thiên nộ hống ở trên bầu trời vang lên, một ánh kiếm lâm không đánh xuống, như thiên hàng chớp giật, kiếm khí mạnh soi sáng toàn bộ quảng trường. Trong lòng tất cả mọi người chấn động dữ dội, thực lực con trai của Đao Kiếm Tông tông chủ quả nhiên tuyệt mạnh, vẻn vẹn là chiêu kiếm tùy ý nhất cũng đã không ở dưới Lương Ngọc Y vừa nãy. Kỳ thực mọi người có chút đánh giá cao thực lực của Trần Phong, này không phải là chiêu kiếm tùy ý của hắn, mà là chiêu kiếm ẩn chứa phẫn nộ, sát ý vô cùng, giờ khắc này hai mắt hắn đỏ chót, cả người theo kiếm thế cũng lâm không mà xuống, không giết Lý Vân Tiêu thề không bỏ qua. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, hai chân ở trên đất đột nhiên bắn ra, trên không trung biến ảo mấy bóng người, cuối cùng rơi vào trên một phong tượng trong Thiên Cương Pháp Lang Bàn. Tượng này là một tên vũ giả, hai tay bấm quyết, một chân hắn đạp ở trên quyết ấn, lạnh lùng nhìn phía dưới. Oanh, kiếm thế chém ở trên pháp bàn, chấn động ra từng đạo lực lượng phòng ngự, hiện ra vẻ năm màu, như nghe hồng nhộn nhạo lên, vô cùng đẹp đẽ. Trần Phong nhất chiêu thất bại, sự thù hận không giảm, tử xà kiếm trong tay lần thứ hai đột nhiên dựng lên, vận chuyển kiếm thế, hướng về phía Lý Vân Tiêu đâm tới. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, lãnh đạm nói, thôi đại nhân, đối thủ trận. Góc truyện audio.com, này của ta chính là người điên kia sao? Cách chương.